Phải biết rằng, có chút địa phương chiến hạm là đến không được, chỉ có chiến cơ có thể đi vào, có một cường đại chiến cơ trong lời nói, có đôi khi là tương đương phương tiện còn có an toàn. 110 ức, 120 ức, 205 ức, 210 ức, kia giá không ngừng mà kéo lên, nửa phút thời gian cũng đã là đạt tới 300 ức giá cả. Kẻ có tiền thật đúng là nhiều a, Lâm Thiên nội tâm cảm thán nói. Phải a lão đại, ngươi ngắn ngủn thời gian liền buôn bán lời nhiều như vậy, những người khác trong lời nói, tuy rằng rất nhiều kiếm tiền tốc độ không có ngươi mau, nhưng là thời gian tích lũy kia tự nhiên cũng là buôn bán lời không ít, hơn nữa một ít đại hình thế lực kia cũng không phải là tự mình kiếm tiền, mà là có rất nhiều người giúp hắn kiếm tiền. Chu thần nói, cao tới 300 ức giá, nhưng là vẫn là không có đỉnh chỉ kéo lên, mãi cho đến 500 ức thời điểm tăng trưởng tốc độ mới là tương đương chậm. 530 ức. Lâm Thiên lúc này cũng là ra giá, ở nguyên lai giá phía trên gia tăng rồi 30 ức. Không nghĩ tới, Lâm Thiên lúc này đây ra giá sau không nữa nhân ra giá kia chiến cơ giá cũng liền định ở tại 530 ức thượng, mà này chiến cơ tự nhiên là bị Lâm Thiên chụp đến tay. Lão đại, 530 ức có một chút điểm không đáng giá a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, coi như thực dụng, cao một chút liền cao một chút đi. Lâm Thiên nói, vũ trụ chiến hạm sau, lại là một ít có vẻ giá thấp một chút. Cốc truyện audio.com, vật phẩm, bất quá chính là giá thấp một chút, kia giá cũng tuyệt đối là ở 10 ức đã ngoài, đến nơi này bán đấu giá, trên cơ bản cũng không hội thấp hơn này giới. Các vị, phía dưới bán đấu giá là một con thuyền chiến hạm, một đứng đầu thất cấp chiến hạm, phòng ngự cháo cường độ 1.000 vạn hách công kích phối hợp. Kia ngân phát lão giả nói xong, toàn bộ bán đấu giá trong phòng không khí trở nên nhiệt liệt hơn, một đám tên trong mắt đều là lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lâm Thiên quay đầu nhìn một chút Chu thần, ít nhất đều biết ngàn người có hứng thú mua. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M lão đại, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể xâm nhập đấu giá hội cơ sở dữ liệu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, Chu thần, nói vậy chẳng phải là sao biết được nói còn có bao nhiêu chiến hạm muốn bán đấu giá. Hắc hắc, đó là tự nhiên, lão đại, chờ ta tin tức tốt, tuy rằng đều là đứng đầu thất cấp chiến hạm, nhưng là có đôi khi cũng không phải cùng loại hình chiến hạm, không phải cùng loại hình, tự nhiên là có một ít mạnh yếu chi phân, lão đại ngươi nói tự nhiên là mua tốt nhất. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Kia chiến hạm rút nhỏ rất nhiều hư ảnh xuất hiện ở tại kia ngân phát lão giả đỉnh đầu, đồng thời kia ngân phát lão giả không ngừng mà nói xong một ít số liệu. Tại kia ngân phát lão giả giải thích chung kia chiến hạm giá không ngừng mà thăng lên. Một phút đi qua kia chiến hạm bán đấu giá giá đạt tới 301 ức lúc này Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại thu phục lúc này đây tổng cộng chỉ có 5 chiến hạm, nhưng là trong đó có một con thuyền thực không sai, ấn sắp xếp tự, sẽ ở mặt sau cùng làm ra đến, phòng chừng đến lúc đó phòng đấu giá nhân sẽ nói minh đó là cuối cùng một con thuyền, giá chỉ sợ thấp không được. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, Chu thần thứ hai tốt đâu, kém nhiều lắm sao, đều là đứng đầu thất cấp chiến hạm, chênh lệch tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Chu thần nói, vậy thứ hai đi, sắp xếp đệ mấy, không đi làm kia coi tiền như rác. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, đệ tam chiến thuyền chính là, Chu thần nói, tại kia thứ nhất chiến hạm sau ngay sau đó chính là thứ hai chiến hạm, lúc này, đấu giá hội đã muốn là tiếp cận kết thúc đương nhiên, cũng là cuối thời điểm. Thứ nhất chiến hạm thành giao giá là 303 ức. Thứ hai chiến thuyền 301 ức, đệ tam chiến hạm có vẻ hảo, bị Lâm Thiên 360 ức cầm xuống dưới. Thứ bốn chiến hạm 300 ức. Các vị kế tiếp chính là hôm nay chúng ta bán đấu giá thứ 5 chiến hạm, cũng là hôm nay cuối cùng một chiến hạm. Này cũng là hôm nay 5 chiến hạm trong vòng tốt nhất chiến hạm, tưởng mua chiến hạm nhưng là còn không có xuất thủ các bằng hữu phải chú ý. Kia ngân phát lão giả nói, ta FFS cư nhiên chỉ có 5 chiến hạm. Hỗn đàn, gặp quỷ cư nhiên chính là 5 chiến thuyền. Nghe được kia ngân phát lão giả nói lời này, toàn bộ đại sảnh trong vòng không ít người là mắng đứng lên, tuy rằng mà nói, đến nơi này mọi người là một ít thực lực thế lực rất cường đại nhân, nhưng là thực lực thế lực cường đại kia cũng không tương đương sẽ không hội mắng chửi người. Rất nhiều tên đều là chuyên môn lại đây tưởng mua chiến hạm, lúc này đây chính là 5 chiến hạm thực khả năng khiến cho bọn họ một chuyến tay không, cho dù là mua xuống dưới nhân, cũng khẳng định phải. Góc chuyện audio.com, trả giá xa xỉ giá. Lâm Thiên lúc này cũng là mỉm cười xem nổi lên náo nhiệt kia chiến hạm giá không ngừng mà kéo lên, không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là vượt qua 500 ức. Lại là vài phút sau, giá rốt cục thì định rồi xuống dưới, 630 ức. Vượt qua Lâm Thiên mua hạ chiến hạm 200 nhiều ức. Lão đại cũng không tệ lắm, tuy rằng tính năng thiếu chút nữa, nhưng là giá tiện nghi nhiều như vậy. Chu thần cười nói, các vị, lúc này đây đấu giá hội đến nơi đây viên mãn đã xong, thỉnh chụp đến vật phẩm theo chúng ta nhân viên công tác đi trước lĩnh hàng hóa. Kia ngân phát lão giả nói, tiên sinh, mời theo ta đến. Lâm Thiên bên người, một vị xinh đẹp cô gái cũng là đến. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu đi theo nàng kia đi trước lên, mà đặt nặc tư bọn họ tự nhiên là gắt gao theo Lâm Thiên. Cách chương.